Chương 341, khiếp sợ. Chương 341, khiếp sợ cùng sau lưng Quách Nộ người không ít, hơn nữa đa số là đại sư cấp. Liên thích lên Niết Vương Dương cần 20 kiện thượng đẳng pháp khí, liền cần 20 điều khiển pháp khí người. Thượng đẳng pháp khí cũng không phải chỉ có đại sư mới có thể điều khiển, nhưng đối lập gần đây nói, đại sư đến điều khiển muốn xa xa so với phổ thông thầy tướng tốt hơn nhiều, bọn họ khống chế lực QNZ càng mạnh hơn, đưa đến hiệu quả QNZ càng tốt hơn. Huống chi, có thể nắm giữ thượng đẳng pháp khí giả, rất nhiều đều là đại sư. Lúc này cùng sau lưng Quách Nộ, thì có Hoàng Cực Môn 13 vị đại sư, Hoàng Cực Môn đại sư toàn bộ xuất hiện ở nơi này. Thêm vào Quách Nộ bản thân, Hoàng Cực Môn đầy đủ nắm giữ 14 tên đại sư cấp thầy tướng, đây là một cái phi thường con số kinh khủng. Phải biết Thanh Môn chỉ có lại lao một người đạt đến đại sư cảnh giới, cho dù thêm vào Hoa Âm Phái, QNZ bất quá 3 người mà thôi. Như vậy một đôi so với, lập tức hiện ra siêu cấp môn phái mạnh mẽ. Tiếp cận 2.000 năm truyền thừa, để Hoàng Cực Môn nắm giữ đông đảo pháp khí cùng linh đan không giống. Cho dù pháp khí chủ nhân tử vong, pháp khí còn có thể kế tục truyền thừa xuống, trừ phi xảy ra chiến đấu, tổn hại pháp khí. Tích lũy nhiều năm như vậy, Hoàng Cực Môn tổng cộng có hàng đầu pháp khí một cái, thượng đẳng pháp khí 16 kiện, bất quá phù hợp Vương Dương khiến dùng tới được các loại trở pháp khí chỉ có 10 cái, bao quát địa tổ trong tay cái kia một cái. 10 cái thượng đẳng pháp khí, tương đương với Hoàng Cực Môn còn kém một nửa. Hoàng Cực Môn là bản địa huyền môn tối có uy vọng môn phái. Bình thường cùng những môn phái khác cũng đều giao hảo, còn lại cái kia một nửa, bọn họ đã từ đồng đạo trong tay mượn tới, ngày hôm nay cũng đều theo lại đây. Những người này có kim khóa cửa cùng bắt quái môn đệ tử, QNZ có tứ đại gia người, chỉ dựa vào Hoàng Cực Môn một nhà không bỏ ra nổi Vương Dương cần 20 kiện thượng đẳng pháp khí, nhưng toàn bộ ZD huyền môn, đừng nói 20 kiện, chính là 50 kiện QNZ không thành vấn đề. 50 kiện thượng đẳng pháp khí. Đây chính là ZD huyền môn gốc gác. Vương Dương yên lặng gật đầu, không nói gì. Đứng ở chỗ cao nhất, nhìn phía xa Long Mạch, chỗ này Long Mạch rất tốt. Đáng tiếc Vương Dương ngày hôm nay muốn lấy ra nó Long Khí, đi bổ sung khác một chỗ Long Mạch. Một chỗ Long Mạch Long Khí bị rút đi. Thật giống như một người bình thường trong cơ thể máu tươi bị rút đi như thế, nếu như đánh quá nhiều, cái này người bình thường còn sẽ tử vong. Long Mạch cũng là như vậy, Vương Dương cần Long Khí quá nhiều. Những này long khí đánh sau khi đi, chỗ này long mạch chẳng khác nào phế bỏ. Phế cũng không phải tử, long mạch dù sao không phải là người. Là không có sự sống tồn tại, nơi này long khí còn có thể chậm chậm khôi phục, các loại chờ hoàn toàn khôi phục sau, mảnh này long mạch còn có thể thành hình, nhưng vậy cần rất dài thời gian rất dài. Chư vị tiền bối, mời đi theo ta. Vương Dương đột nhiên hướng dưới đi đến, Quách Nộ hướng phía sau nhìn một chút, khẽ gật đầu một cái. Bất kể là Hoàng Cực Môn đại sư vẫn là mời tới giúp đỡ bản tỉnh đồng đạo, bọn họ hiện tại đều là lấy Quách Nộ làm chủ. Bất quá Quách Nộ lấy Vương Dương làm chủ. Bằng tất cả mọi người sẽ nghe theo Vương Dương dặn dò. Vương Dương hướng về phía dưới đi đến, hắn lòng bàn tay hơi nóng lên, đột nhiên đứng ở nơi đó. Cực bàn xin mời lưu ở chỗ này. Vương Dương nhẹ giọng nói câu. Âu Dương Kiếm lập tức đứng dậy, đi tới Vương Dương chỉ địa phương, đứng ở nơi đó. Cực bàn là Hoàng Cực Môn một cái thượng đẳng pháp khí, là một cái la bàn pháp khí. Món pháp khí này ở Hoàng Cực Môn đã ngàn năm lâu dài, thai nghén ngàn năm, đặt đến thượng đẳng phạm chủ pháp khí. Sao bác đầu ly hỏa vị đứng ở Vương Dương chỉ định địa phương, Âu Dương Kiếm lập tức lấy ra pháp khí, la bàn pháp khí ở đây kim chỉ nam không ngừng mà chuyển động. Rất nhanh đứng ở nơi đó, xem la bàn trong tay. Âu Dương Kiếm kinh ngạc kêu ra tiếng. Sao bác đầu ly hỏa vị? Là thiên nhiên trong bát quái một vị trí. Long mạch đều ẩn chứa thiên nhiên bát quái trận, tìm tơ y long mạch muốn điểm huyệt, nhất định phải đem ngày này nhiên bát quái sơ làm rõ, tính toán rõ ràng, mới có thể chuẩn xác tìm tơ y huyệt tâm, điểm trúng huyệt tâm. Thiên nhiên bát quái cùng ngày kia bát quái không giống, long mạch thiên nhiên bát quái cũng không phải là nhất thành bất biến, như vậy liền cần không ngừng tính toán, mãi đến tận hoàn toàn tính toán rõ ràng thiên nhiên bát quái biến hóa. Mới có thể chân chính trưởng khống nơi này tìm đúng huyệt tâm. Nói như vậy, này cần rất nhiều thời gian cùng công phu, không có cái đến mấy năm đều không làm được. Cho dù Âu Dương Kiếm như vậy tinh thông phong thủy ba y tầng thầy tướng, cho hắn một chỗ long mạch, muốn tìm đúng huyệt tâm, e sợ cũng cần một năm lâu dài. Hắn có thể khẳng định Vương Dương từ chưa có tới nơi này, bởi vì đây là bọn hắn hoàng cực môn tìm tơ y một chỗ long mạch, ngoại trừ ngày hôm qua, ngày hôm nay bằng là Vương Dương lần thứ hai đi tới nơi này, lần thứ hai đến, liền chuẩn xác tìm tơ y một chỗ ly hỏa vị, điều này làm cho Âu Dương Kiếm đều há to miệng, trận to hai mắt. Tìm đúng một chỗ ngồi, cũng không có nghĩa là điểm trúng huyệt tâm, nhưng ít ra tìm tơ y thiên nhiên bắt quái một chỗ, có một chỗ là có thể lợi dụng nơi này suy lý vị trí của hắn. Thông thường tới nói, bình thường thầy tướng cần tìm tới 3 đến 6 tháng mới được, thiên phú không tốt thầy tướng, có thể 1 năm mới có thể tìm được như vậy vị trí. 1 năm mới tìm được một vị trí, 10 năm có thể điểm huyệt thành công đã là vạn hạnh. 3 năm tìm long, 10 năm điểm huyệt, cũng không phải là chỉ nói là nói, thuyết pháp này là có đạo lý của hắn. Âu Dương Kiếm sửng sốt, cái khác chư vị đại sư cũng đều hiện ra kinh sắc, một ít đại sư còn lấy ra la bàn. Mặc kệ có phải là thượng đẳng pháp khí, đều ở này tính toán rõ ràng, trong mắt đều mang ra kinh hãi. Này xác thực chính là sao bắt đầu ly hỏa vị, bực này với Vương Dương đi tới nơi này, chỉ là nhìn, liền chính xác tìm tơ y một vị trí, tốc độ này, thực sự quá đáng sợ. Rất nhiều người xem Vương Dương vẻ mặt đều có biến hóa, trước còn có bộ phận đại sư xem thường Vương Dương, cho rằng hoàng cực môn đối với người trẻ tuổi này lễ ngộ quá cao. Hiện ở tại bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, người trẻ tuổi này quả thật có để hoàng cực môn lễ ngộ như thế tư bản. Hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không, rất nhiều người thay đổi thái độ đối với Vương Dương, cùng sau lưng Vương Dương, tiếp tục hướng phía trước đi. Dương Điệu Tổ tìm Long Thước, xin mời ở lại này vị đi không bao lâu, Vương Dương lại ngừng lại, chỉ phía trước, ở trên đường Quách Nộ cũng đã đem này 20 kiện thượng đẳng pháp khí tên cùng đặc điểm đều nói cho Vương Dương. Vương Dương biết ngày hôm nay đi tới nơi này 20 kiện thượng đẳng pháp khí đều là cái gì, có thể càng hợp lý đến sắp xếp. Dương Điệu Tổ tìm Long Thước, đó là một đại tông sư Dương Quân Tùng lưu lại pháp khí, hiện nay ngay khi người nhà họ Dương trong tay, là một cái thượng đẳng pháp khí. Từng có nghe đồn, Dương Điệu Tổ tìm Long Thước chính là Đại Vũ tìm Long Thước. Bất quá Vương Dương được Đại Vũ tìm Long Thức sau liền rõ ràng, đây là hai cái bảo bối, Dương Điệu Tổ tìm Long Thức là tham chiếu Đại Vũ tìm Long Thức làm ra, tuy nói cấp bậc cực cao, vô hạn tiếp cận hàng đầu pháp khí, nhưng vẫn không có đạt đến cấp bậc kia. Dương gia là bản tỉnh tứ gia một trong, lần này Hoàng Cực Môn xin mời xin giúp đỡ, bọn họ lấy ra bên trong gia tộc pháp khí mạnh mẽ nhất đến giúp đỡ. Địa Sắt Tốn Phong vị một vị hơn 60 tuổi lão nhân đứng lại đây. Cầm trên tay một cái cùng Vương Dương tìm Long Thước tương tự bảo vật, đứng trên không được không bao lâu liền lộ ra vẻ kinh ngạc, lời của hắn cu nở dê rước lấy những người khác chú ý, toàn đều nhìn về Vương Dương. Tốn Phong vị, lại là thiên nhiên bắt quái một vị trí, nói như vậy tìm tơ y một vị trí sau, có thể lợi dụng vị trí này suy tính ra vị trí của hắn, như vậy tìm ra thứ hai phương vị thời gian muốn so với tìm lần thứ nhất ngắn rất nhiều, vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần mới đầu mở được rồi là được. Có thể nhanh hơn nữa, QNZ không có Vương Dương nhanh như vậy, thông thường tới nói dùng cái thứ nhất phương vị đẩy ra thứ hai, chậm thì một tháng, nhanh thì mấy ngày, nhanh nhất làm sao cũng phải một hai ngày đi, dù cho là Âu Dương Kiếm vị này tinh thông phong thủy đại sư, cầm hắn cực bàn ở này tìm kiếm, cũng cần một ngày thời gian, có thể Vương Dương tìm tới nơi này dùng bao lâu 5 phút đồng hồ, vẫn là 6 phần trùng, không ai nhớ tới. Ngược lại không vượt quá 10 phút, chính là cùng nhau đi tới, liền trực tiếp tìm tơ y.